đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu thật, không phải hắn dáng dấp đẹp trai. Nghi đưa tang, Lý Hư nâng chán, rất muốn đánh một trận Sa Điêu hệ thống. Sư phụ, ta nhớ kỹ trộm đạo giả, chờ ta có thực lực, nhất định phải diệt trộm đạo giả, vì sư tổ báo thù. Tiểu Đát Kỷ nắm tiến vào béo mập nắm tay nhỏ, chờ ngươi có thực lực kia, món ăn cũng đã lạnh. Sư phụ, ngươi nói chuyện có chút đả kích người. Ta nói đều là lời nói thật. Vù vù, ngay tại ngự kiếm Lý Hư ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhìn thấy trước mặt tầng mây bên trong có hỗn loạn linh lực ba động. Là một nam tử chở một nữ tử cong vẹo ngự kiếm phi hành. Đoán chừng là tân thủ lên đường. Khống không được, trước mặt mau tránh ra. Nam tử cong vẹo ngự kiếm. Sau lưng nữ tử khẩn trương đến đều muốn ướt. Mắt thấy là phải đụng tới. Lý Hư thong dong kết ấn, tránh đi bọn hắn. Nhưng là kia một đôi nam nữ từ không trung rơi xuống. Đát Kỷ mở to hai mắt. Sư phụ, kiêu căng như vậy xuống dưới, bọn hắn sẽ không phải chết đi. Nhanh, mau mau, nhóm chúng ta chạy mau. Tiểu Đát Kỷ, làm người đến phúc hậu, chỉ ít đem bọn hắn chôn lại đi. Kiêu căng như vậy xuống dưới, hẳn là sống không được. Xem ra hệ thống nhắc nhở nghi đưa tang là có đạo lý. Lý Hư mang theo Đát Kỷ chậm rãi hạ xuống cách xa mặt đất một trượng khoảng chừng. Chỉ là không nghĩ tới một nam một nữ này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lý Hư chửi bậy một câu. Cái này không khoa học. Hắn nhìn sang nữ tử dung mạo. Có đẹp đẽ gương mặt. Sáng tỏ như thu thủy đôi mắt. Dài nhỏ cái cổ. Đẹp đẽ xương quai xanh. Nhu thuận ba búi tóc đen có chút thổi lên. Nàng người mặc dáng áo tím quần. Dây thắt lưng cuốn lấy eo nhỏ. Dưới cổ hình dáng sung mãn. Giống như muốn nứt vỡ quần áo trói buộc. Lý Hư đột nhiên có chút lo lắng có thể hay không sụp ra. Rất muốn nhắc nhở nàng không nên dạng này mặc áo. Suy nghĩ một chút vẫn là bớt lo chuyện người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nam tu đạo giả ánh mắt chậm rãi nhìn sang. Đầu tiên nhìn thấy Đát Kỷ, khuôn mặt tròn trịa, thịt tút tút, còn dài hồ ly lỗ tai. Nhìn thật nhỏ một cái. Nàng lớn ánh mắt lớn nghi hoặc nhìn lấy mình. Cái này nhỏ đồ vật quá đáng yêu. Là ăn đáng yêu lớn lên sao? Nữ ánh mắt cũng trông đi qua. Phát hiện Đát Kỷ, mọc ra hai cái hồ ly lỗ tai. Nhìn ngơ ngác có chút manh. Tóm lại không trọng yếu. Nàng cảm thấy vẫn là ngồi tại trên thân kiếm Lý Hư. Dáng dấp đặc biệt cứng rắn. Đẹp mắt, đẹp trai. Vừa rồi các ngươi đến rơi xuống. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ thụ tổn thương. Cố ý xuống tới tương trợ. Đã các ngươi không có việc gì. Chúng ta đi. Lý Hư thu hồi ánh mắt. Đát Kỷ có chút buồn bực. Vừa rồi sư phụ không phải nói muốn chôn kỹ của bọn hắn sao? Dừng lại. Hai vị người tu đạo quát. Lý Hư nhìn mấy lần hắn. Chuyện gì? Nam tu đạo giả nói. Cướp tiền. Nữ tu đạo giả gần như đồng thời mở miệng. Cướp xác. Lý Hư cùng Đát Kỷ sững sờ. Hai vị người tu đạo cũng lẫn nhau nhìn xem. Đặc biệt là nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nữ tu đạo giả nói. Trong lòng ta nắm chắc. Nam tu đạo giả sửng sốt. Ngươi cái này gọi tâm lý nắm chắc. Còn kém đem cướp sắc hai chữ viết trên mặt. Sư phụ phụ. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cả lâm phải nói không ra lời nói đến. Khẩn trương đến bắt lấy Lý Hư áo trắng. Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Nếu không các ngươi bàn bạc một cái đến cùng là cướp tiền hay vẫn là cướp xác. Nam tu đạo giả nói. Đừng hiểu lầm. Cướp tiền. Đem các ngươi tiền tài trên người cũng giao ra. Nhanh. Đừng dày vò. Lý Hư lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Nhất phẩm đạo pháp. Gió tới. Nhất phẩm đạo pháp. Cục bộ trời mưa. Đem hai người cuốn tới không trung. To bằng hạt đậu nước mưa đổ vào tại trên người bọn họ. Hai người toàn thân ướt đẫm. Nam tử ngây ra như phỗng. Tranh thủ thời gian mở miệng. Thái Hư viện trưởng. Đừng đùa. Vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút. Hắn không nghĩ tới Lý Hư tốc độ nhanh như vậy. A thông suốt. Người biết ta. Ta là Thanh Liên Thư Viện, Thanh Liên Viện trưởng đồ đệ, may mắn gặp qua ngươi một mặt. Lý Hư nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ ra rồi, Thanh Liên Thư Viện không phải liền là cái bài danh kia thứ nhất đếm ngược thư viện sao? Một nam một nữ sắc mặt tối đen. Nhân huynh, nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một điểm. Thứ hai đếm ngược tên trào phúng đếm ngược thứ một tên. Còn bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp. Đột nhiên, thanh âm già nua truyền tới. Một vị cao cao gầy gò mặt mũi nhăn nheo lão già từ trên trời giáng xuống. Nói, không lão tiểu tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới nhiều năm không thấy. Lý Hư dung nhan không thay đổi, mà tự mình mặt mũi tràn đầy nhíu mày. Đã lão phu, Lý Hư cười cười, Thanh Liên Viện trưởng, tốt, còn tại gặp mưa nam tu đạo già bất đắc dĩ nói. Có thể hay không trước tiên đem nhóm chúng ta buông ra lại nói chuyện phiếm. Thanh Liên Viện trưởng nhìn về phía Lý Hư, thả bọn hắn đi, cái này thế nhưng là ta duy hai đồ đệ, đừng đem bọn hắn chơi hỏng. Lý Hư thả bọn hắn, đa tạ, Thanh Liên Viện trưởng không cùng Lý Hư nhiều hàn huyên, mang theo đồ đệ cấp tốc ngự kiếm ly khai. Lý Hư cảm giác vị lão nhân này giống như vừa già mấy tuổi, không giống tự mình, không lão bất tử, cái này không lão tiểu tử không biết rõ từ nơi nào gạt đến một cái khả ái như thế đồ đệ. Thật là muốn đem nàng lừa gạt đi, Thanh Liên Viện trưởng nhẹ nói một câu, bất quá. Chỉ nói là nói, có chút hâm mộ mà thôi. Lại nói, hai người các ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Làm hại ta dừng lại dễ tìm. Sư phụ, ta vừa mới học được nhất phẩm đạo pháp ngự kiếm thuật. Sư muội muốn cho ta mang nàng thượng thiên. Nhóm chúng ta kém chút liền lên trời. Nam đồ đệ hãi hùng khiếp vía. Nếu không phải vận khí tốt đến ăn tịch, không có một cái bớt lo. Còn nhớ rõ nhóm chúng ta lần này tới là làm cái gì sao? Nhóm chúng ta là theo đuổi tìm ba vị người tu đạo. Đuổi không kịp, phạt hai người các ngươi ngày không có thể ăn cơm. Vốn định ngự kiếm rời đi, Lý Hư nghe được Thanh Liên Viện trưởng nói lời. Ngự kiếm theo tới, hỏi, người mới vừa nói ba vị người tu đạo. Thanh Liên Viện trưởng kinh ngạc, không lão tiểu tử, xa như vậy ngươi cũng có thể nghe được. Xem ra sau này không thể nhai ngươi cái lưỡi. Lý Hư im lặng. Người tu đạo kia chuyện gì xảy ra? Thanh Liên Viện trưởng nói. 2 tháng trước, Ngư Dương huyện mất đi hơn 10 người trẻ em. Huyên náo xôn xao. Nửa tháng trước, có người tu đạo liên thủ công phá ổ trộm cướp. Đem tất cả trẻ em cứu ra. Bắt sống mấy vị bọn buôn người người tu đạo. Căn cứ bọn buôn người cung cấp. Có 3 vị người tu đạo ra ngoài chưa có trở về. Ngư Dương huyện khẩn cấp ban bố 1 chương thông tập lệnh. Treo thưởng 3 vị người tu đạo. Một cái treo thưởng 1 vạn. Nhóm chúng ta một đường truy tra. Mới tìm được nơi này. Đát Kỷ gãi gãi Lý Hư góc áo. Sư phụ, nàng nhớ tới đuổi theo tự mình 3 vị người tu đạo. Kia 3 vị như thế nào? Lý Hư hỏi. Ấy. Thanh Liên Viện trưởng từ trong ngực lấy ra 3 tấm chân dung. Lý Hư đột nhiên vuốt vuốt mái tóc, ngửa mặt lên trời gào thét. Mắt thấy tới tay 3 vạn cứ như vậy không có. Thanh Liên Viện trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi biết rõ tung tích của bọn hắn? Ta biết rõ ngươi lười. Sẽ không đi đuổi theo. Nói cho bên ta hướng. Đuổi tới bọn hắn. Tiền tài ta phân ngươi 1 phần vạn. Không phải. Ta giết bọn hắn, không có việc gì, chỉ cần thi thể còn giữ liền có tiền, vẫn như cũ là 3 vạn. Lý Hư vẫn như cũ bắt đầu, biểu lộ thống khổ, Thanh Liên Viện trưởng gặp hắn biểu lộ không thích hợp, sẽ không phải hôi phi yên diệt a? Ta ân cái đầu của ngươi, bại gia tử, kia thế nhưng là 3 vạn, có thể đủ một đoạn thời gian chi tiêu. Thanh Liên Viện trưởng tức giận đến muốn đánh dừng lại Lý Hư. Đáng tiếc đánh không lại Lý Hư, bật thốt lên mắng to, mỗi lần đều như vậy, không xuất thủ thì đã, vừa ra tay, áp chế cốt dương hôi. Lý Hư, có thể hay không sửa đổi một chút ngươi tật xấu, đau mất 3 vạn, không được, ngươi đến bồi thường ta, ngươi đồ đệ này ta dẫn đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia nắm chắc Lý Hư góc áo tiểu khả ái. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ bắt lấy Lý Hư góc áo. Tiểu khả ái, ngươi chớ núp sư phụ ngươi đằng sau. Đi tới, ta nhìn kỹ một chút ngươi. À, tại sao ta cảm giác ở đâu gặp qua? Thanh Liên viện trưởng nhìn chằm chằm Đát Kỷ. Đột nhiên khá quen, ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia, Thanh Khâu quốc nhỏ ngu xuẩn công chúa. Cái kia bị thập đại thư viện khuyên lui phong vân nhân vật. Ta liền nói làm sao khá quen. Tiểu Đát Kỷ, ngươi nổi danh như vậy sao? Không tệ, không tệ. Lý Hư trong ánh mắt có chút thưởng thức. Đát Kỷ trợn trắng mắt không nói lời nào. Loại này thanh danh được không? Đáng giá khắp nơi tiên dương sao? Thanh Liên viện trưởng cười nói. Nàng thế mà đi vào ngươi nơi này. Xem ra đều là duyên phận a. Trong thiên hạ, có thể dạy đến động nàng có lẽ chỉ có ngươi đóa này kỳ hoa. Lý Hư nhìn qua hắn. Làm sao cảm giác ngươi đang mắng ta? Không có sự tình. Thanh Liên viện trưởng tranh thủ thời gian ngự kiếm mang theo hai vị đồ đệ. Đã đuổi bắt ba vị người tu đạo đừng đùa. Đành phải quay về Thanh Liên thư viện. Nam đồ đệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư phụ, nếu như ta không có nhớ lầm. Ta 3-4 tuổi gặp qua Thái Hư viện trưởng. Làm sao vượt qua nhiều năm như vậy? Hắn hình dạng một điểm biến hóa cũng không có. Thanh Liên viện trưởng lắc đầu. Đừng nói ngươi khi còn bé nhìn thấy hắn là cái dạng này. Ta khi còn bé, cha ta khi còn bé, gia gia của ta khi còn bé, nhìn thấy hắn cũng là dài cái dạng này. Nói như vậy, hắn sống trên 100 năm, hắn sống 200 năm. Sư phụ chờ đã, ta có chút loạn, theo lý thuyết chỉ có tu luyện tới đến ngũ phẩm hợp lý thành tiên khả năng bảo trì nhục thân. Chẳng lẽ hắn 15-16 tuổi liền phải đạo thành tiên? Thanh Liên viện trưởng trầm mặc một lát, nói, đây là một cái rất ly kỳ cố sự. Nghe đồn, Lý Hư sư phụ bất lương đạo nhân sau khi chết, liền bắt đầu cam chịu, từ bỏ bản thân, cái gì cũng không làm, ngủ suốt ngày ngủ đến giữa trưa mới lên, có thời điểm ngủ đến ban đêm, có thời điểm trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai. Nhóm chúng ta Thanh Liên thư viện khai sơn tổ sư ra, đi vào Ngư Dương huyện, ngay từ đầu là coi trọng Thái Hư thư viện khối này phong thủy bảo địa. Kia thời điểm Thái Hư thư viện là cái đạo quan, hắn nhìn thấy đạo quan cửa ra vào tất cả đều là mạng nhện, coi là đây là một cái vứt bỏ đạo quan, không nghĩ tới trở ra, một người từ trên giường đứng lên dọa tổ sư ra nhảy một cái. Tổ sư ra cảm giác người này có chút tà môn, chắp tay lui ra ngoài. Về sau mới biết rõ người này chỗ ở tại đạo quan nửa năm không hạ sơn. Thế mà không chết, cũng là kỳ tích. Hắn rất kỳ quái, ít cùng người trò chuyện. Nghe nói hắn cũng không tu luyện. Mỗi ngày ở tại đạo quan, không biết rõ làm gì. Đói bụng liền hái phía sau núi quả dại ăn, hoang dã cây nấm ăn, bắt giữ thỏ rừng ăn. Về sau, Ngư Dương huyện ra một đám cường đạo, là cực đoan người tu đạo, có 200-300 người, cướp bóc đốt giết, vũ nhục nữ tính, những người tu đạo này còn muốn chiếm núi làm vua, chọn chúng Thái Hư thư viện. Về sau nhóm cường đạo này mai danh ẩn tích, cho cốt cũng không có để lại, thế nhưng là Thái Hư thư viện vị kia còn sống được thật tốt. Nhao nhao suy đoán là hắn làm. Về phần hắn vì sao duy trì 15-16 tuổi tướng mạo, khả năng hắn 15-16 tuổi liền phải đạo thành tiên, hoặc là hắn ăn nhầm cái gì hoang dã cây nấm không lão bất tử, hoặc là tu luyện trường sinh quyết, hoặc là tu luyện thụy tiên công. Hắn làm người càng là điệu thấp, người biết hắn hai tay có thể đếm ra đến. Các ngươi khác khắp nơi nói chuyện xưa của hắn, hắn người này không ưa thích náo nhiệt. Hắn gật gật đầu, lại hỏi, sư phụ, trước mắt hắn thực lực gì? Không biết rõ, căn bản thử không ra. Đến nay không có người có thể nhường hắn vận dụng toàn lực. Có lẽ chính hắn cũng không biết rõ hắn mạnh đến cái gì tình trạng. Một mực không nói gì sao biết. Cá cười tủm tỉm nói, sư phụ, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu. Sư huynh một mặt chấn kinh nhìn qua sao biết cá. Gặp quỷ vừa thấy đã yêu. Rõ ràng là gặp sắc khởi ý. Thanh Liên viện trưởng lo lắng nói. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sư phụ, Nào có ngươi nói như vậy đồ đệ. Ăn ngay nói thật, cự ly Phù Nông tiểu trấn không xa. Lý Hư chỉ phía trước. Tiểu Đát Kỳ, Phù Nông tiểu trấn ngay ở phía trước. Cái này thế nhưng là Ngư Dương huyện phồn hoa nhất thành trấn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.